làm nên sử sách. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9, màn đêm buông xuống, ánh trăng treo cao, nơi ánh trăng chiếu xuống tình cờ che đi vầng trăng trên Hà Bao. Ta đã thêu mặt trăng này một cách chăm chú nhất và tỉ mỉ nhất. Bởi vì trong mắt ta, Tiêu Cảnh Sách giống như là ánh trăng. Ta luôn nghĩ hắn cao cao trên bầu trời. Nhưng không biết đến khi rơi vào lòng bàn tay lại chứa đựng vô vàn dịu dàng đến thế. Nhưng mặt trăng dù sao cũng là mặt trăng. Khi ánh sáng chiếu qua, khiến người ta lầm tưởng rằng mình đã bắt được cả mặt trăng. Vậy sự thật là vì sao? Ta đã im lặng một lúc lâu rồi đẩy cửa bước vào. Nhìn Tiêu Cảnh Sách trước mặt, Huyền Vũ đứng ở phía sau. Ánh mắt nhìn ta lạnh thấu xương. Tay đã đặt ở trên chuôi kiếm. Trong bầu không khí căng thẳng, Tiêu Cảnh Sách bỗng khẽ thở dài. Người đã nói lời không nên nói. Vậy tự mình đi nhận phạt đi. Huyền Vũ mím môi, hành lễ, không nói một lời xoay người đi vào trong bóng tối. Tiêu Cảnh Sách ngước mắt nhìn ta dưới ánh nến. Chuyện được edit và đăng tại trichtinhlau.com. Đêm khuya rồi, phu nhân còn không về phòng nghỉ ngơi. Chạy lung tung làm gì? Giọng điệu dịu dàng như mọi khi của hắn đột ngột thay đổi khi nhìn thấy chiếc Hà Bao trong tay ta. Thành ra, trong ký ức của ta, thời gian kết hôn cũng được một khoảng thời gian dài rồi. Và hình như đây là lần đầu tiên hắn gọi ta bằng tên. Ta hít hít cái mũi, muốn xé toạc chiếc Hà Bao trước mặt hắn ta một cách khí thế. Để thể hiện sự bất mãn và buồn bã trong lòng. Nhưng nghĩ đến việc mình đã vất vả thêu thùa bấy lâu nay, rốt cuộc cũng không nỡ. Vì vậy, ta dùng tay trái cất chiếc Hà Bao đi và bắt mình cố gắng nhìn hắn một cách bình tĩnh nhất. Nghĩ lại thì, chàng ở địa vị cao. Chuyện xung hỉ này thật vớ vẩn. Nhưng nếu chàng có kế hoạch khác trong việc lấy ta, không bằng chúng ta làm một giao dịch đi. Ta tự cảm thấy những gì ta nói là bình tĩnh và hợp lý. Nhưng sắc mặt của Tiêu Cảnh Sách lại hơi tái nhợt, chỉ im lặng nhìn ta, mặc kệ mục đích của chàng là gì, ta đều sẵn lòng giúp chàng. Nhưng đổi lại, chàng phải cứu tiểu nương của ta ra khỏi Diêu gia. Sau khi mọi chuyện hoàn thành hãy để ta được tự do. Tiêu Cảnh Sách chống vào bàn để đứng dậy, gió thổi vào từ cửa sổ khép hờ, người hắn khẽ lung lay, ta theo bản năng muốn giúp hắn. Nhưng khi vừa tiến lên một bước lại dừng lại, hắn thấy thế bèn nhếch môi cười châm biếm, bị ảnh hưởng từ động tác nên lại bắt đầu ho khan. Nói đến giao dịch, phu nhân, hiện tại nàng đã bắt đầu không muốn gặp nữa ta sao? Lòng tràn đầy tối ren nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng. Ta bước đến đỡ hắn, rồi rót cho hắn cốc nước. Tiêu Cảnh Sách thuận thế dựa vào vai ta, môi cũng áp vào tai ta. Rất khẽ khàng gọi một tiếng. Thanh gia, tim ta bỗng đập dữ dội. Không có tiền đồ. Diêu Thanh gia, ngươi thực sự không có tiền đồ. Ta vừa thầm khinh bỉ bản thân vừa dìu hắn về phòng. Xoay người rời đi, lại bị Tiêu Cảnh Sách nắm lấy cổ tay. Thanh gia, nàng muốn đi đâu? Ta cùng chàng đã không có tình cảm phu thê. Về lý cũng nên giữ khoảng cách. Cho nên từ hôm nay trở đi, ta sẽ chuyển đến tiểu viện bên cạnh để ngủ. Không có tình cảm phu thê, không có tình cảm phu thê. Không biết có phải là ảo giác của mình hay không? Giọng nói của Tiêu Cảnh Sách đột nhiên trở nên lạnh lùng hơn một chút. Chuyện giường chiếu đã làm không biết bao nhiêu lần. Ta và nàng sớm đã là phu thê chân chính. Sao có thể không có tình cảm phu thê được? Tai ta đỏ bừng, đột ngột quay đầu lại. Chừng hắn ta một cái. Im miệng. Từ trước đến giờ chàng đều lừa dối ta. Diêu Thanh Uyển nói chàng cưới ta là vì mục đích khác. Ta vốn không tin, nhưng hóa ra lời nàng ta nói đều là sự thật. Đúng là ta không đủ thông minh, nhưng ta chưa bao giờ có ý định hại chàng. Vừa rồi ta đã nói về giao dịch kia. Chàng nên suy nghĩ kỹ đi. Càng nói ta càng cảm thấy khó chịu. Ta đưa đầu ngón tay vuốt về chiếc Hà Bao trong ống tay áo. Đường chỉ trên đó hơi không đều, nhưng ta đã thêu rất chân thành, giống như ta không đủ khéo léo và tinh tế, nhưng lại dâng cả trái tim mình đến trước mặt hắn. Ta thừa nhận, khi tới cầu hôn nàng không hẳn là để xung hỉ như đã nói. nhưng cũng không phải như nàng nghĩ. Tiêu Cảnh Sách nhẹ nhàng nói, khuôn mặt tuấn tú dưới ánh nến trắng thuần như ngọc. Chỉ là hiện tại việc lớn còn chưa thành, thời cơ còn chưa tới. Ta không thể nói cho nàng biết được, nhưng những lời ta đã từng nói với nàng không phải là lừa dối. Đã đến mức này rồi, chàng còn muốn giấu ta, tiếp tục lấy cớ để lừa dối ta đúng không? Ta cười lạnh, thu lại tâm trạng, quay người bước ra ngoài. Tiêu Cảnh Sách dường như còn định nói gì đó nữa, nhưng tiếng duy nhất truyền vào tai ta chỉ có tiếng ho dữ dội. Mấy ngày nay trời cũng mát mẻ hơn, cơ thể của hắn vẫn chưa được khỏe, còn đang uống thuốc, nhưng có liên quan gì đến ta đâu. Ta buộc mình lòng dạ mình phải cứng rắn và đi ra khỏi phòng. 10. Đêm đó, ta ngủ không ngon. Sáng sớm hôm sau, A Ngưng giúp ta hầu hạ rửa mặt chải đầu. Trong gương đồng phản chiếu vẻ mặt do dự muốn nói lại thôi của nàng. Làm sao vậy? Đêm qua vương ra ho ra máu. Mời y quan đến chữa trị. Nói vì đau buồn tác động tâm trí nên dẫn tới bệnh cũ. Vẻ mặt A Ngưng tràn đầy lo lắng. Không biết Huyền Vũ phạm phải lỗi gì, lại bị vương gia trách phạt nặng nề. Hiện tại thương tích khắp người, không thể chăm sóc tốt cho ngài ấy. Tay của ta hơi dừng lại trên gương, cụp mắt xuống và cười lạnh. Nếu Bình Dương phủ to lớn không tìm được người thứ ba có thể sử dụng, không bằng ngươi đi chăm sóc đi. Dù sao ta khỏe mạnh, có tay có chân, vốn cũng không cần người hầu hạ. A Ngưng không dám dò xét, nhìn ta dè dặt từng ly từng tí. Vương Phi và Vương Gia, cãi nhau à, không phải là cãi nhau, là muốn đồng thuận ly hôn. Tiêu Cảnh Sách và ta bắt đầu chiến tranh lạnh, nhưng, đó chỉ là một phía từ ta. Mấy ngày liền đến giờ ăn hắn vẫn ngồi chung với ta. Ta cũng lười giả vờ yếu đuối, cầm chiếc bát sứ men xanh lên húp một hơi hết bát cháo cá. Tiêu Cảnh Sách ngồi ở đối diện, ta uống cháo, hắn uống thuốc, bát nhỏ màu trắng ngọc bên trong đựng một loại thuốc đen như mực. Chỉ ngửi mùi hương thôi cũng thấy cay đắng tê cả da đầu. Tiêu Cảnh Sách không thích uống thuốc cho lắm, ta đã từng dỗ dành hắn, nhưng bây giờ, người này cầm thìa ngọc bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn ta. Đắng ghê, đắng không, đắng là đúng rồi, ta lạnh nhạt nói. Đời người còn đắng hơn. Đương nhiên, cuối cùng hắn cũng uống thuốc. Chỉ là lúc uống xong sắc mặt hắn lại tái nhợt nghiêm mặt ngồi ở chỗ đó. Cứ nhìn ta chằm chằm. Một lúc lâu không nói chuyện. Ta uống hai bát cháo và ăn một lồ ưng bánh bao hấp trước mặt Tiêu Cảnh Sách. Sau đó đứng dậy rời đi. Vừa đi tới cửa, A Ngưng đột nhiên kêu lên từ phía sau. Vương gia. Ta vẫn không thể kìm lòng bèn quay đầu lại nhìn. Tiêu Cảnh Sách đã nhắm chặt mắt, gục ở trên bàn và bất tỉnh. Một dòng máu đỏ tươi gai mắt chậm chậm chảy ra từ khóe môi hắn. Y quan lại vội vàng chạy tới. Bắt mạch, trịnh trọng tuyên bố, bệnh cũ của vương gia còn chưa khỏi. Lại trúng độc, độc lúc trước áp chế lại quay trở lại. Chỉ sợ, tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Bát thuốc mà Tiêu Cảnh Sách uống trước mặt ta đã bị đầu độc. Y quan châm cứu rồi kê đơn thuốc. Còn A Ngưng trước tiên đã mang bình sắc thuốc đi kiểm tra. Ta đứng bên cạnh giường, mím môi và nhìn Tiêu Cảnh Sách. Có lẽ là do trận bệnh này nên mấy ngày nay hắn gầy đi rất nhiều. Đường cong ở quai hàm càng ngày càng rõ ràng. Hiện tại trúng độc, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Thoạt nhìn có vẻ điềm đạm đáng yêu. Dù giấu ta chuyện thành thân nhưng hắn chưa bao giờ có ý định hại ta. Hơn nữa, ta vươn tay ra, lặng lẽ rém chăn cho hắn. Đang hôn mê Tiêu Cảnh Sách bỗng nhiên nhẹ nhàng gọi. Thành ra, ta lập tức rút tay về. Hốt hoảng chạy ra cửa. Rồi chợt nhận ra, không được, hắn còn hôn mê. Ta chạy làm gì? Lúc này, A Ngưng đã trở lại. Đằng sau nàng ấy là Huyền Vũ với vẻ mặt nghiêm nghị. Sau khi hành lễ xong, Huyền Vũ trầm giọng nói, Vương Phi, thuộc hạ đã kiểm tra rồi, trong bã thuốc đúng là có độc, người nghi ngờ là ta làm, thuộc hạ tuyệt đối không có ý này. Huyền Vũ lập tức quỳ xuống, chỉ là mấy ngày tới thuộc hạ muốn nhờ Vương Phi trông coi vương gia ở trong phòng. thuộc hạ cần dẫn người đi điều tra toàn bộ trong phủ, tránh lại có thêm chuyện. Ngoài ra, thần cũng nghĩ đến vì an nguy của Vương Phi, ở trong chính nhà của mình mà cũng bị trúng độc. Giống như lúc trước Diêu Thanh Huyền đã nói, Tiêu Cảnh Sách luôn bị ám sát mọi lúc mọi nơi. Ta thở dài một tiếng, nói, được, mấy ngày nay ta ngủ ở trên ghế mềm để trông coi Vương gia. Các ngươi không cần lo lắng. Huyền Vũ ngẩng đầu liếc nhìn sau lưng ta. Thuộc hạ, đa tạ Vương Phi chăm sóc. Cách chương.